bây giờ làm sao có thể chịu được mình bị đánh bại ở trước mặt mọi người, còn thuận tay bị tát bay ra ngoài. Quá mức nhất chính là còn bị tát bay hai lần. Cho nên hắn không cần suy nghĩ, lại gầm lên một tiếng rồi vọt tới. Kiếm chiêu biến đổi một lần nữa, lần này hắn thi triển một loại bí pháp sát phạt giống như đao đạo, kiếm ý mở rộng, hóa thành từng lớp lao về phía Phương Quý, nếu như bị những lớp sóng kiếm này bao phủ, người tất nhiên sẽ biến thành một đống thịt nhão. Lúc này ai cũng đều nhìn ra thiếu niên Tôn phủ này đã thật sự nổi giận, cơ hồ là muốn liều mạng. Đối mặt với sự tức giận của hắn, trong đáy lòng của tất cả mọi người đều có một chút phát chim. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, Phương Quý làm như không thấy đối với sự tức giận của Thương Nhật Lương, chỉ là trở tay cầm kiếm một lần nữa, thoạt nhìn vẫn là đơn giản như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại chính là chỉ dùng một kiếm liền áp chế vô tận kiếm quang của Thương Nhật Lương, phản phất như là trời sinh khắc chế hắn vậy. Thương Nhật Lương lại càng phẫn nộ điên cuồng, Phương Quý thì lại rất tỉnh táo, lúc xuất kiếm cũng rất tinh diệu, dùng một kiếm liền đánh bại đối thủ, sau đó trở tay lại là một tát. Thương Nhật Lương liền bay ra ngoài một lần nữa. Phương Quý hỏi theo thường lệ, còn muốn tới không? Thương Nhật Lương đã triệt để hồ đồ rồi, chỉ biết liều mạng xông lên. Mà mọi người ở chung quanh cũng đã hồ đồ rồi. Không chỉ có vì đảm lượng của Phương Quý dám tác huyết mạch Tôn phủ, cũng càng là có một số người đã lưu ý đến kiếm đạo của Phương Quý. Lúc này, Thương Nhật Lương không rõ vì cái gì chính mình luôn luôn chỉ ở trong một chiêu, liền bị Phương Quý áp chế, người vây xem cũng không biết. Kiếm đạo của Phương Quý cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức không giống như là kiếm đạo cao minh gì. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong kiếm lại giống như ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu nào đó, một kiếm nhẹ nhàng, liền phá đi tất cả biến hóa của Thương Nhật Lương. Thương Nhật Lương thoạt nhìn như đã điên rồi, trên thực tế xuất thủ vẫn rất có trình tự, Tôn phủ dạy bảo nghiêm ngặt, khiến cho hắn cho dù là nhìn như đã mất đi lý trí, nhưng lúc động thủ, vẫn là theo bản năng dùng tới tất cả các tuyệt kỹ, mỗi một lần hắn vọt về hướng Phương Quý, cũng đều dùng kiếm pháp khác biệt, đều có nắm chắc đánh bại Phương Quý, nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý luôn luôn chỉ dùng một kiếm liền áp chế hắn. Khiến cho những người quan chiến chung quanh có cảm giác giống như là một con khỉ con, luồn lên nhảy xuống, vò đầu bứt tai, trái đánh một đường Thanh Long quyền, phải đánh một đường Bạch Hổ chưởng, dưới chân đạp trên Kỳ Lân bộ, phía sau ẩn giấu 108 đạo ám thủ, uy phong hiển hách vọt tới trước người lão hổ đối diện, vào thời điểm đang phách lối đánh tới lão hổ, lại bị móng vuốt của lão hổ chụp ngã xuống mặt đất, sau đó lại dùng một trảo đánh bay ra ngoài. Đây đã không phải là chênh lệch trên phương diện kiếm đạo, mà là chênh lệch trên cảnh giới. Không phải là trên tu vi cảnh giới, mà là trên kiếm đạo. Phương Quý lúc này, xác thực là giữ lời hứa không có vận chuyển linh tức, cũng chỉ dùng 3 phần sức mạnh, chung quanh có nhiều con mắt nhìn như vậy, cũng không cho phép hắn nuốt lời, nhưng cũng chính là chỉ bằng vào kiếm đạo, cũng có thể lần lượt đánh bại Thương Nhật Lương một cách nhẹ nhõm. Hắn là tầm kiếm nhất mạch, sớm kịp phản ứng nhất lại là Thương Cẩu kiếm La Diễn Chi, vừa rồi hắn chiến đấu nhiều trận, thật sự là đã đạt đến cực hạn, lúc này nghỉ ngơi nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn Phương Quý thi triển vài kiếm, lại nhất thời kinh hãi đến ngay cả đan dược cũng đều quên phục dụng. Năm đó lúc sư tôn truyền Vân Vũ kiếm cho ta, tên tuổi đệ nhất kiếm đạo An Châu của Thương Vân Tông vẫn còn, nhưng sư tôn lại nghiêm nghị khuyên bảo ta, sau khi học được kiếm này, tuyệt đối không thể tự cho là đệ nhất kiếm đạo An Châu, ta không hiểu, thật lâu sau đó hắn mới nói cho ta biết, vào 200 năm trước, hắn đã từng thua ở trong tay của một người họ Mặc, hắn nói kiếm đạo của người kia, thiên mã hành không, gần như không có quy luật, thế nhưng hắn giao thủ cùng với người kia 3 lần cũng đều bại, bại tâm phục khẩu phục, nhưng mất mặt nhất là, hắn căn bản cũng không biết đối phương đã đánh bại chính mình như thế nào, hắn chỉ biết là, kiếm đạo của người kia, chính là tâm kiếm nhất mạch, người đi. Trên mạch kiếm đạo này cực ít, nhưng nếu có thành tựu, liền sẽ cực mạnh, hoặc là cực yếu, mạnh căn bản đến mức không nói đạo lý, mà yếu thì chưa thấy qua. Vừa mới suy nghĩ, La Diễn Chi cơ hồ đã có thể xác định suy đoán của chính mình, thiếu niên thon gầy trước mắt này, đi tuyệt đối là tâm kiếm nhất mạch, bởi vì chỉ có tâm kiếm, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, mới có thể nhẹ nhõm áp chế kiếm pháp biến ảo khó lường của Thương Nhật Lương. Nói cho cùng, tâm kiếm căn bản không coi trọng kiếm chiêu kiếm thế, bọn hắn tu, chính là một cổ lòng dạ. Tâm cảnh đến, tự có thần quẩn, tính mã do cương, chính là kiếm chiêu tuyệt diệu. Một người khác cảm nhận được loại lực lượng vô hình kia, thì là Thương Nhật Lương. Hắn từ trước đến nay là một người cao ngạo, tính tình táo bạo, nhanh như liệt hỏa, cho nên tình huống giữa hắn đối với La Diễn Chi lúc trước là tuyệt đối không hiếm thấy, hắn luôn luôn không muốn chịu thua, mỗi khi thua, liền muốn đấu lại một lần nữa, nhất định phải thắng hoặc là chịu phục mới được. Người có thể làm cho hắn chịu phục là không nhiều, cho nên đa số là hắn nhất định phải thắng mới được. Nhưng hôm nay, tình huống này lại làm cho hắn đứng trước một cái quẫn cảnh vô cùng xấu hổ. Hắn đã thua trong tay Phương Quý nhiều lần liên tục, mỗi lần đều bị đối phương hỏi một câu, còn muốn tới không? Kỳ thật là cục diện bây giờ so với thời điểm hắn đối chiến với La Diễn Chi không có gì khác nhau, đều là mỗi lần thua Thương Nhật Lương, liền xông lên một lần nữa, cho dù không có một câu mà Phương Quý hỏi hắn kia, hắn hơn phân nửa cũng sẽ lại xông lên, loại sức mạnh này cũng sẽ thường xuyên hù dọa người khác, nhưng mấu chốt là ở chỗ, La Diễn Chi thắng thì cũng đã thắng, cũng không dám tát hắn. Rống Thương Nhật Lương nằm ở trên mặt đất, vẫn chưa bị thương quá nặng, chỉ là mặt đã sưng lên. Hắn tức giận cào mặt đất, giống như là một con dã thú bị thương. Còn muốn tới không? Nhưng cũng đúng vào lúc này, trước người hắn lại vang lên tiếng hỏi thăm ân cần của Phương Quý. Trái tim của Thương Nhật Lương bỗng nhiên rung lên một cái, lửa giận vào lúc này thế mà từ từ tiêu tán, hắn thế mà thật sự không còn dám đến rồi. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là Thương Nhật Lương trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ở dưới loại tình huống này, không ngất đi cũng không được, hắn đúng là cao ngạo, nhưng lại không ngốc, dạng tính tình giống như hắn, dường như sau khi ăn phải lỗ vốn, liền sẽ càng ngày càng phẫn nộ, mất đi lý trí, người khác cũng đều lý giải cái tính tình này của hắn, cho nên biết hắn sẽ mất đi lý trí, nhưng tình huống lần này lại không giống với lúc trước, hắn đúng là đã tức giận mất đi lý trí, nhưng vào sau khi ăn vô số bạc tai, lý trí vậy mà lại ngoan ngoãn trở về vọt lên, mặt đau. Nhưng nếu như không xông lên, dường như mặt cũng rất đau. Dù sao cũng là ở trước mặt nhiều người như vậy, thua liên tục vài chục lần, còn bị đánh 10 cái tát, nếu như ngoan ngoãn nhận thua, đó chẳng phải là biểu lộ chính mình chỉ có vẻ bề ngoài, chỉ dám khi dễ một phế nhân bị trọng thương như La Diễn Chi. Khi hắn nằm rạp trên mặt đất, phẫn nộ rống to, nhưng giày vào khốn khổ nửa ngày cũng đều không có lại đứng lên, đều đã cảm giác được có một chút lúng túng, lúc này những thiếu niên tôn phủ kia vẫn còn đứng ở bên cạnh nhìn, nam tử mập mạp kia mặc dù đã bị dọa đến sắc mặt như màu đất, nhưng thế mà cũng không có đi lên ngăn cản chính mình, có lẽ bọn hắn cũng đã sớm quen thuộc tính tình của mình, biết mình mất đi lý trí là sẽ không ngăn được. Nhưng các ngươi không ngăn ta phải kết thúc như thế nào? Cho nên cuối cùng của cuối cùng, hắn rốt cục vẫn là hai mắt trắng giả, hôn mê bất tỉnh. Thoáng một cái, chung quanh lập tức an tĩnh. Người chung quanh quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một màn trước mắt này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị. Chỉ là luận bàn kiếm đạo mà thôi, thế mà còn trực tiếp khiến cho người ta ngất đi. Ôi tiểu tổ tông của ta, phản ứng đầu tiên chính là nam tử mập mạp kia, hắn rốt cục cũng không thể tiếp tục đứng yên, lúc này hét thảm một tiếng, liền vội vàng vọt tới bên cạnh Thương Nhật Lương, ôm hắn vào trong lòng, cậy răng bỏ linh đan bảo dược vào, vừa bỏ linh đan bảo dược vào, vừa căm hận nhìn về hướng Phương Quý, thanh âm cũng đều lớn hơn, người có biết mình đang làm chuyện gì? Hắn ngất đi cũng không liên quan tới ta cũng không có dùng sức, đừng có lừa ta. Phương Quý điềm nhiên như không có việc gì, rũ sạch quan hệ với chính mình, sau đó dùng đầu ngón tay tính toán một chút, nói với nam tử mập mạp, tất cả mọi người đều là so tài theo quy củ, vừa rồi ta thắng 12 trận, tổng cộng là 3.600 linh thạch, ai trong các ngươi sẽ trả? Nam tử mập mạp kia lập tức yên lặng, giận dữ nhìn về hướng mấy vị thiếu niên tôn phủ kia. Mặc dù Phương Quý luận bàn cùng với Thương Nhật Lương, thoạt nhìn là theo quy củ, nhưng chuyện này hắn lại không nhịn được, chỉ là hắn không làm chủ được ở trên những sự tình này, cho nên lúc này chỉ có thể nhìn biểu lộ của những thiếu niên tôn phủ kia, hỏi chủ ý của bọn hắn. Chỉ là vào lúc này, những thiếu niên tôn phủ kia ở trước mặt của Phương Quý vẫn còn biểu hiện sự ôn thuần của đệ tử, có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là mỗi người đều có tính tình tốt như vậy, có không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, chỉ là bọn hắn cũng biết vị tiểu tu sĩ Bắc vực trước mắt này không giống với những tu sĩ Bắc vực bọn hắn gặp phải trước đây, cho nên vào lúc này cũng đều không có vội vã tỏ thái độ. Nếu những tiểu quý nhân này không có tỏ thái độ, nam tử mập mạp kia tự nhiên cũng không dám quyết định một mình vào lúc này. Cho nên hắn chỉ có thể giận dữ móc ra một chồng linh phiếu, rút ra mấy tờ đập vào trong tay của Phương Quý, sau đó dùng một quan lãnh lệ nhìn hắn, nói, các hạ làm việc cực kỳ kiêu ngạo, đây đều là tiểu quý nhân tôn phủ, trong toàn bộ thần huyền thành đều xem bọn hắn là bảo bối, các hạ không quan tâm một chút nào, chuyện này ta không quản được, ta sẽ trả đầy đủ linh thạch, nhưng hy vọng các hạ có thể tiêu dễ chịu lúc nói ra lời này. Hắn đã vội và ôm Thương Nhật Lương quay người rời đi. Mà những thiếu niên tôn phủ còn lại kia, lúc này cũng đều tràn đầy xấu hổ, đứng ở trước người của Phương Quý, ngượng ngùng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng lúc, cũng chỉ là cùng nhau không người thi lễ một cái với Phương Quý, sau đó liền cúi đầu bước nhanh rời đi. Những tiểu quý nhân này vừa đi, các tu sĩ trong hẻm phế nhân cũng dần dần bắt đầu tán đi. Ở trong quá trình này, vậy mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đều vô tình hay cố ý quét qua trên mặt Phương Quý. Có người chỉ là cười cười đối với Phương Quý, sau đó quay người rời đi. Có người nhẹ nhàng lắc đầu, dường như có một chút tiếc hận. Cũng có người ở xa xa ôm quyền đối với Phương Quý, thấp giọng nói một câu, về sau phải cẩn thận. Phản ứng của bọn hắn, ngược lại là rất bình tĩnh, không có bộ dáng nhiệt tình như trong tưởng tượng của Phương Quý, chỉ là nội liễm mà hàm súc, cũng không có quá nhiều người đi lên nói chuyện với Phương Quý, bất quá có thể nhìn ra được, Phương Quý cũng đã được bọn hắn một mực nhớ kỹ. Sư tôn của các hạ là họ Mặc. Ở sau lưng Phương Quý, có một thanh âm vang lên. Phương Quý xoay người qua, liền thấy là La Diễn Chi, hắn đang mỉm cười, nghiêm túc đánh giá Phương Quý. Phương Quý cũng đánh giá hắn một chút, nói, liên quan gì đến ngươi? Trong lòng có một chút bất mãn với đối phương, vừa rồi hắn thế nhưng đã cứu tính mạng của đối phương, kết quả ngươi không móc hết linh thạch trong người ra cảm ơn ân cứu mạng thì cũng thôi đi, ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, liền mở miệng hỏi sư thừa kiếm đạo của ta. La Diễn Chi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó có một chút cười cười xấu hổ, nói, nếu có cơ hội, hy vọng có thể lĩnh giáo kiếm đạo của các hạ. Lúc nói ra lời này, hắn khom người thi lễ, quay người liền đi. Sắc mặt của Phương Quý lập tức càng khó coi hơn, liền ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. Còn không đợi hắn nói ra lời bất mãn này, La Diễn Chi đã đi ra xa hai, ba trượng, thanh âm truyền đến từ phía xa xa, các hạ nhớ kỹ, ta chính là La Diễn Chi đệ tử chân truyền của Thương Vân Kiếm Phái, tên hiệu là Thương Cẩu Kiếm, phàm là các hạ có lúc nào muốn nhờ ta hỗ trợ, chỉ cần nói một câu, La Diễn Chi thì nhất định sẽ không tiếc cái mạng này để giúp ngươi nếu như ngươi để ý cái mạng này của ta. Lúc Phương Quý ngẩn ngơ, La Diễn Chi đã đi ngay cả bóng dáng cũng đều không nhìn thấy. Hắn đành phải kinh ngạc hướng sang Quách Thanh sư tỷ hỏi, tên gia hỏa này nói vậy là thật hay giả? Quách Thanh sư tỷ cười cười, nói, bằng vào ngạo khí của Thương Cẩu Kiếm, nếu đã nói ra lời này, chắc hẳn chính là thật, chỉ bất quá cũng giống như hắn nói tới, bây giờ hắn chỉ là phế nhân, mạng của hắn còn giá trị bao nhiêu, thật ra là hai chuyện trong lúc nói, nàng đã quay người đi vào trong con hẻm, đi tới phía trước tiệm ăn nhỏ kia, chỉ thấy thịt trâu gà béo trên bàn vẫn chưa được dọn đi, ngược lại còn nhiều hơn một vò rượu ngon, cũng không biết là ai đã lặng lẽ để ở chỗ này, giống như là biểu đạt lời cảm tạ của bọn hắn đối với Phương Quý. Phương Quý có một chút hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, đã thấy nam tử ở trong bếp vẫn đang trầm mặc cắt thịt, tiểu nhị trong tiệm cũng đang cười uyển chuyển chào hỏi cùng với khách quen ở bên cạnh thì vẫn đang nói chuyện phiếm, đều là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Đây là chuyện ra sao? Phương Quý đột nhiên cảm giác được những người ở trong hẻm phế nhân này cực kỳ không biết làm người. Vừa rồi ta thế nhưng đã cứu những người trong ngõ hẻm các ngươi, không nói đến việc từng người mang ơn ta, mang rượu ngon thịt ngon tới, tối thiểu cũng phải đi tới nói lời lấy lòng. Làm sao từng người lại lộ ra bộ dáng giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như là làm như không thấy đối với mình. Sư đệ, vừa rồi ngươi không nên xuất thủ cũng vào lúc trong lòng của Phương Quý buồn bực, Quách Thanh sư tỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Ê! Phương Quý hơi kinh ngạc quay đầu, nhìn Quách Thanh sư tỷ một chút. Chỉ thấy lúc này Quách Thanh sư tỷ, nụ cười ở trên mặt đã từ từ tán đi, thanh âm có vẻ hơi bình thản, một hồi lâu mới nói, đứa nhỏ Thương Nhật gia kia, mặc dù không phải là đích truyền chủ mạch, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tôn phủ. Người không khách khí đối với hắn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không bị người ghen ghét. Có lẽ, ngay cả địa vị nho nhỏ của ngươi tại tôn phủ bây giờ cũng có thể bị dao động sư tỷ. Nhưng ngươi cũng không giống như là một người sợ phiền phức. Phương Quý liếc mắt nhìn Quách Thanh sư tỷ, dường như có một chút không hiểu lời nói của nàng lúc này. Ngươi cũng đã nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ. Quách Thanh sư tỷ nhàn nhạt nói một câu, sau đó than nhẹ một tiếng, bưng chén rượu trong tay lên, nói: Sư đệ, lần này gặp ngươi khiến cho ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi còn mạnh hơn nhiều so với kẻ làm sư tỷ ta, vào trước khi đưa ngươi đi đến nơi này, ta kỳ thật là còn có một chút lo lắng, sợ rằng ngươi sẽ là loại người giống như Triệu Thông Nguyên, nhưng sau khi đến nơi này, ta chợt phát hiện ra là đã xem thường ngươi, cũng là bởi vì thế, ta ngược lại là đã nghĩ thông suốt, ngươi về. Sau khi làm việc phải cẩn thận, nếu ngươi đã lẫn vào tôn phủ rất không tệ, vậy thì tuyệt đối không nên rơi xuống. Nàng dừng lại một chút, nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ngươi cũng thấy rồi đấy, cái giá phải trả khi rơi xuống, thực sự là quá lớn. Lúc này ở trong ngoài quán rượu, bỗng nhiên lộ ra vẻ phi thường an tĩnh, tất cả thanh âm đều biến mất. Phản phất như là tất cả thực khách vào lúc này đều yên lặng trong một cái chớp mắt, liền ngay cả thanh âm cắt thịt sau bếp cũng đều đã biến mất. Bất quá cũng chỉ là ở trong một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Phương Quý theo bản năng cảm thấy, lời mà Quách Thanh sư tỷ muốn nói với hắn dường như còn nhiều hơn thế, chỉ là không biết tại sao, nàng cuối cùng lại chỉ dặn dò chính mình phải lẫn vào trong tôn phủ thật tốt mà thôi, dường như có lời nói quan trọng hơn đã bị nàng nuốt trở vào. Đây chỉ là cảm giác của Phương Quý, nhất thời cũng không biết nên hỏi như thế nào, nhíu mày, lại hỏi một vấn đề khác. Sư tỷ, từ khi ngươi tới tôn phủ, 10 năm cũng chưa từng trở về, thư cũng không có một phong, đã xảy ra chuyện gì? Quách Thanh sư tỷ nghe câu nói này, có một chút đắng chát cười nhạt một tiếng, rất nhanh liền che giấu sự đắng chát, chỉ là nhàn nhạt nói, ngay từ đầu, ta là có một chút bất mãn đối với tiên môn, cảm thấy tiên môn bỏ mặc ta, tùy tiện ném ta cho người khác, về sau hiểu được nỗi khổ của tiên môn, liền lại nghĩ đến việc muốn lăn lộn ra trò tại tôn phủ, tranh khẩu khí cho tiên môn, đến về sau lại phát hiện ra là không có dễ dàng lăn lộn như vậy. Nàng khe khẽ lắc đầu, tự dẻo nói, cho nên cũng không có liên lạc với tiên môn. Phương Quý nghe thế, bỗng nhiên cảm giác vị sư tỷ nhà mình này giống như cũng sống không dễ dàng, cũng có mấy phần lý giải nàng, nên trở về thôi. Cũng vào lúc này, Quách Thanh uống cạn chén rượu trong tay, từ từ đứng lên, nghiêm túc nhìn thoáng qua Phương Quý, nói, sư đệ hãy nhớ kỹ, nếu như bởi vì chuyện lần này có người đến gây phiền phức cho ngươi, ngươi nhất định phải tới đây nói cho ta biết, nhưng nếu như không có phiền phức. Nàng trầm mặt một hồi, quay đầu rời đi, thanh âm truyền trở về, vẫn ít gặp ta thì tốt hơn. Phản ứng của Quách Thanh sư tỷ khiến cho Phương Quý cảm thấy có một chút kỳ quái. Ấn tượng của hắn đối với vị sư tỷ nhà mình này ngược lại là rất không tệ, hắn thích nhất là loại người đi lên không hỏi trắng đen liền giúp đỡ chính mình đánh nhau này. Hơn nữa Phương Quý mặc dù không có chân chính thấy nàng xuất thủ, nhưng bằng vào khí thế nàng dùng một kiếm uy hiếp đám người lục đạo dũng kia, liền có thể kết luận thực lực của vị sư tỷ này nhất định là cực mạnh, nếu như có quan hệ tốt, về sau lúc đánh nhau chẳng phải là có thêm một người giúp đỡ. Chỉ là vào lúc Từ Giả, thái độ của Quách Thanh lại có vẻ hơi lạ, Phương Quý nhìn ra được, kỳ thật vị sư tỷ nhà mình này vốn là có chuyện muốn nhắn nhủ, nhưng cũng không biết vì cái gì mà cải biến chủ ý, ngược lại lại giống như muốn xa lánh chính mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lẫn vào tôn phủ quá tốt, khiến cho vị sư tỷ này ghen ghét. Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp, nhưng Phương Quý lại cảm thấy vị sư tỷ này hẳn không phải là người như vậy. Nghĩ không quá rõ ràng về vấn đề này, Phương Quý liền quyết định tạm thời không nghĩ, chuyến đi đến Thiên Nam Đạo lần trước, khiến cho trong lòng của Phương Quý nổi lên một cục u, luôn luôn cảm thấy không quá dễ chịu, bây giờ nhìn thấy hẻm phế nhân ở trong Thần Huyền Thành này, liền càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, loại cảm giác tâm tư không thông suốt kia lại nhiều hơn một chút. Vào lúc trở về lầu nhỏ, tâm tình vẫn còn hơi chán nản. Phương Quý, ngươi đã làm ra chuyện gì lúc đầu hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Kết quả vào sáng sớm hôm sau, liền có một vị khách nhân tới. Vị lão tiền bối Sở Quốc Triệu Thông Nguyên kia, thế mà đích thân đi đến lầu nhỏ của Phương Quý, vừa đi vào chính là lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngồi trên ghế bành trên lầu nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phương Quý, sắc mặt âm trầm giống như là có thể gạt ra nước. Làm sao thế? Phương Quý đang ngồi xổm ở cửa ra vào rửa mặt, vừa lấy khăn do anh đề đưa tới lau mặt, vừa kinh ngạc hỏi. Hôm qua có phải là ngươi đã đi đến con hẻm cũ ở Thành Nam? Triệu Thông Nguyên dùng hai mắt nhìn Phương Quý, lông mày nhíu lại thành một cục. Đúng vậy, Phương Quý trả lời một cách đương nhiên, ta còn gặp được sư tỷ của ta. Ta biết nhất định là nàng đã dẫn ngươi đi tới đó. Triệu Thông Nguyên thấy bộ dáng giống như không có chuyện gì xảy ra của Phương Quý, càng nổi nóng, muốn răng dậy, nhưng hắn cảm thấy mình không quen thuộc với Phương Quý đến nước này, đành phải thở dài một tiếng, nói, ngươi gặp sư tỷ của ngươi, tất nhiên là không sao, nhưng ngươi làm sao lại nổi lên xung đột cùng với huyết mạch tôn phủ? Ngươi chính là tới vì chuyện này sao? Phương Quý ngược lại là hiểu rõ, cười nói, tên tiểu tử kia muốn tìm người trả thù ta hay sao? Triệu Thông Nguyên thở dài nặng nề, lắc đầu nói, đêm qua, sự kiện kia đã truyền ra, người có biết hay không, việc này khiến cho rất nhiều quý nhân tôn phủ bất mãn đối với ngươi. Coi như người kia chỉ là một tu sĩ dưỡng tức nho nhỏ, hắn cũng là huyết mạch tôn phủ, người đánh hắn ở trước mặt mọi người tại loại địa phương như hẻm phế nhân kia, chẳng lẽ người thật sự không sợ có người gây khó dễ cho ngươi? Phương Quý nói một cách thờ ơ, vậy thì đợi bọn hắn đến. Triệu Thông Nguyên nhìn thấy loại phản ứng này của hắn, trong lòng nhất thời càng tức giận. Hắn cũng thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, hôm qua vừa biết được tin tức Phương Quý đoạt được công đầu khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, quả thực đã khiến cho hắn cao hứng, dạng lão tu sĩ giống như hắn, mặc dù có một chút địa vị tại tôn phủ, nhưng tu vi dù sao cũng không theo kịp, cũng đành chấm dứt, bây giờ đang có suy nghĩ bồi dưỡng truyền nhân, nhưng tiểu bối trẻ tuổi tới từ Sở Quốc vốn là không nhiều, người trước được hắn xem trọng chính là Quách Thanh, chỉ là Quách Thanh thực sự không làm nên chuyện, có tính xấu giống như đúc với đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia, chính là loại hình bùn nhão không dính được lên tường kia. Bây giờ Phương Quý đến tôn phủ, ngược lại đã khiến cho hắn mừng rỡ, tuổi còn nhỏ, liền đã kiếm ra tên tuổi không nhỏ tại tôn phủ, lại có quan hệ tâm đầu ý hợp cùng với đám người Thanh Vân Giang, càng là một loại tiềm lực vô hình, cho nên Triệu Thông Nguyên lo lắng nhất, cũng chính là vào lúc Phương Quý ra ngoài làm việc sẽ không tận lực, bây giờ lần nhiệm vụ này kết thúc, phần lo lắng cuối cùng này cũng coi như là đã tan thành mây khói, Triệu Thông Nguyên thậm chí còn ở trên người của tiểu tử này, thấy được một chính mình khác khi còn trẻ tuổi, hơn nữa có thể kết luận, hắn lúc trưởng thành sẽ còn mạnh hơn chính mình, cho nên lúc này ở trong lòng của Triệu Thông Nguyên, đã có tâm tư bồi dưỡng Phương Quý thật tốt. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, ba ngày mới vừa vặn truyền đến tin tức Phương Quý giành được công đầu, khiến cho hắn thoải mái không thôi, trời vừa tối, liền lại lập tức nghe nói hắn tại hẻm phế nhân Thành Nam đánh cho một thiếu niên tôn phủ mặt sưng giống như đầu heo. Lần này lão Triệu rất tâm lý, vừa thấy thất vọng, lại vừa có một chút tiếc hận, cho nên mới tự hạ thân phận. Sáng sớm liền tự mình đến chỗ ở của Phương Quý, muốn giảng lợi hại ở trong đó cho hắn nghe, lại không ngờ được chính mình cũng đã tới, hắn ngược lại là bày ra bộ dáng giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Triệu Thông Nguyên cảm thấy hơi bực mình, nhìn ra muốn khiến cho Phương Quý hiểu rõ lợi hại ở trong đó là không thể nào, liền nặng nề thở dài, nói, người đánh thiếu niên kia, bất quá cũng chỉ là đệ tử dòng thứ Thương Nhật gia, ta còn không đến mức không ép được chuyện này xuống, chỉ bất quá, thái độ nên có cũng phải có, ngươi hãy thu thập một chút. Lát nữa, ta dẫn ngươi đi đến Thương Nhật gia bái phỏng, người tốt nhất nên tiến hành bồi tội. Phương Quý đang bưng trà tới, nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khó có thể tin, bảo ta đến bồi tội. Triệu Thông Nguyên nói, không phải là bồi tội với thiếu niên kia, mà là làm cho các quý nhân tôn phủ nhìn, ngươi dù sao cũng đã đánh cho thiếu niên kia mất hết mặt mũi, khó đảm bảo sẽ không có người ghi nhớ ở trong lòng, gây bất lợi đối với tương lai của ngươi, cử động ta dẫn ngươi đến bồi tội, chính là vì để cho các quý nhân tôn phủ tiêu trừ hiểu lầm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi bày ra thái độ, ta cam đoan về sau sẽ không có người tới gây phiền phức cho ngươi. Phương Quý nghe lời nói của Triệu Thông Nguyên liền trở nên trầm mặc. Hắn đặt tách trà đã pha ở trước mặt của Triệu Thông Nguyên, sau đó trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói, ta đánh tên gia hỏa kia, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn không thuận mắt, nếu như sau khi đánh người, còn phải đi bồi tội, vậy ta còn đánh hắn để làm gì? Ngươi Triệu Thông Nguyên nghe vậy, lông mày nhíu lại một lần nữa, nhìn Phương Quý một hồi lâu, mới rốt cục thở dài, nói, kỳ thật ta đã sớm có một chút đạo lý, muốn giảng cho ngươi nghe, chỉ là trước kia cảm thấy ngươi tuổi nhỏ, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm biết được những đạo lý này, bây giờ xem ra cũng đã trễ, Tiểu Phương Quý, về sau ngươi cũng tận lực đừng gặp vị sư tỷ kia, hẻm phế nhân càng là đừng đi. Phương Quý nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, hỏi, vì sao? Ngươi là thật sự không rõ hay là giả không rõ? Triệu Thông Nguyên mang theo một chút hỏa khí, nói, bởi vì ở trong hẻm phế nhân kia, đều là phế nhân, cũng đều là những người làm cho quý nhân tôn phủ không vui, người kết giao cùng với bọn hắn, chẳng phải là khiến cho trong lòng của các quý nhân tôn phủ không thoải mái. Ngươi cũng không giống với những người kia, ngươi bây giờ có hảo hữu tại tôn phủ, cũng có thanh danh thiên tài, càng là có lão phu có thể chỉ điểm cho ngươi một chút quan khiếu, dạng tương lai này, bao nhiêu người hâm mộ, chính ngươi lại không thích, nhất định phải có một ngày bản thân tự sa đọa, luân lạc đi vào trong hẻm phế nhân pha trộn cùng với những người kia, mới hài lòng phải không? Phương Quý nghe thế, trong lòng buồn chán, bất mãn nói, cũng bởi vì người tôn phủ không hài lòng, ta liền ngay cả sư tỷ cũng không thể gặp. Nói một cách đơn giản, chính là như vậy. Triệu Thông Nguyên vỗ bàn ngọc, nói, người mà quý nhân tôn phủ không thích, người cũng không thể ưa thích, người mà quý nhân tôn phủ chán ghét, người cũng phải chán ghét, chuyện mà quý nhân tôn phủ muốn làm, người phải giúp bọn họ làm, lời mà quý nhân tôn phủ nói ra. Phương Quý nghe thế, lập tức giận dữ, hét lên, ta không làm được, nói đến đây, có một chút dừng lại, Triệu Thông Nguyên đối xử với hắn cũng không tệ lắm, cho nên hắn cũng không thể chỉ vào lỗ mũi của người ta mắng. Thế là quay đầu kêu một tiếng, vượng tài. Anh đệ đang phơi nắng ở cửa ra vào lập tức quay đầu lại, nghi ngờ sủ một tiếng, uông. Triệu Thông Nguyên trầm mặt một chút, trên mặt thế mà là thường không có biểu lộ giận dữ, bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cũng không phải là không thể hiểu những điều này, bây giờ ngươi đã không còn ở trong tiên môn, cái gọi là ngạo khí, mặt mũi hãy ném tất cả những đồ vật không cần thiết kia đi. Trong lòng của Phương Quý càng thêm bất mãn, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào việc tôn phủ có thể cho ngươi hết thảy. Triệu Thông Nguyên phát ra âm thanh lạnh lùng nói, địa vị ngươi không có được tại tiên môn, tôn phủ sẽ cho ngươi, bí pháp điển tịch ngươi không có được tại tiên môn, tôn phủ sẽ cho ngươi, tài nguyên ngươi không có được tại tiên môn, tôn phủ có vô số. Phương Quý bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta chính là muốn tài nguyên tiên đạo, tôn phủ có thể cho ta. Triệu Thông Nguyên lập tức nghẹn họng, nghĩ thầm tên tiểu tử này thật là kỳ quái, ngươi cũng không phải là tiên đạo trúc cơ, cần tài nguyên tiên đạo để làm cái gì? Bất quá hắn cũng chỉ hơi do dự, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ ngưng trọng, nói, nếu là người khác hỏi vấn đề này, vậy tất nhiên là chuyện Tiếu Lâm, bất quá nếu là ngươi mà nói, lão phu thật đúng là cảm thấy rất có hy vọng, chiếu theo hoàn cảnh của ngươi bây giờ, nếu như có thể tận tâm làm việc vì tôn phủ, đạt được sự tín nhiệm của tôn phủ, tài nguyên tiên đạo, tôn phủ cũng không phải là không thể ban thưởng cho ngươi. Phương Quý nghe thấy lời này, ngược lại là hơi kinh hãi, nói, thật đúng là có thể. Cho ta. Triệu Thông Nguyên cười cười, nói, ở trong thập cửu châu Bắc vực, cũng không phải là không có tiền lệ thưởng tài nguyên tiên đạo cho tu sĩ Bắc vực. Nếu là như vậy mà nói, khí thế của Phương Quý lập tức hơi yếu, cảm thấy phiền muộn khoát tay áo, nói, vậy trước tiên không tán gẫu nữa. Triệu Thông Nguyên thấy hắn không có cứng đầu cứng cổ nữa, trong lòng ngược lại là vui mừng, nghĩ thầm tên tiểu tử này quả nhiên không giống với tính tình vừa thối vừa cứng như sư tỷ của hắn, là người thông minh, xem ra những lời mà mình nói là vẫn còn có một chút tác dụng, chỉ cần hắn có thể nghe lọt, vậy thì vẫn còn có hy vọng bồi dưỡng, dù sao thì tuổi của hắn còn nhỏ, ngược lại là không cần phải nóng lòng nhất thời, từ từ dẫn dắt là được. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là không vội và thúc giục Phương Quý đi tới Thương Nhật gia bồi tội, lo lắng làm như vậy sẽ phản tác dụng. Thế là hắn từ từ đứng lên, nói, những lời này, người tốt nhất nên ngẫm nghĩ lại đi, trước kia lão phu thế nhưng cũng không có khuyên bảo người khác tận tình như thế. Lúc rời khỏi lầu nhỏ của Phương Quý, tâm tình của hắn cũng không tệ, cảm thấy mình tới một chuyến này là hữu dụng. Chỉ là Phương Quý đóng cửa lầu lại, khuôn mặt nhỏ lại là trầm xuống. Tài nguyên tiên đạo, đúng là đồ tốt, hắn lẩm bẩm ở trong miệng, từ từ ngồi về trên ghế bành, nói, nhưng Phương lão gia ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân. Mấy ngày sau đó, sự tình Phương Quý đánh cho một vị thiếu niên tôn phủ thành đầu heo tại hẻm phế nhân, vẫn được lưu truyền ra, người người đều biết ở Tây Phương thần điện sinh ra một cuồng nhân, hành hung huyết mạch tôn phủ giống như là đánh con của mình, không hề bận tâm đến mặt mũi của tôn phủ. Mà chuyện này, ở trên mặt nổi mặc dù có lẽ là bởi vì Triệu Thông Nguyên động tay động chân, ngược lại là không có gây ra ồn ào gì, nhưng ở trong âm thầm, lại quả thực đã dẫn phát không ít nghị luận của các thần vệ, có không biết bao nhiêu người âm thầm bàn luận, đều cảm thấy Phương Quý thực sự không biết nặng nhẹ, tu sĩ Bắc vực không biết nặng nhẹ như vậy, chỉ sợ là qua ít ngày nữa, liền sẽ có người tôn phủ thấy hắn không vừa mắt, xử trị hắn một phen. Trong đó, có tâm trạng phức tạp nhất, chính là đám người Lục Đạo Duẩn ở cùng một cốc với Phương Quý, hận không thể đập đùi, lúc này mới vừa mới chuẩn bị hòa hoãn quan hệ cùng với tên tiểu quỷ kia, còn cắn răng đưa cho hắn một kiện đại công lao, Kết quả là vừa mới quay đầu hắn đã làm ra bực sự tình muốn mạng người này, nếu như ngươi bị người chỉnh, vậy đại công lao của chúng ta chẳng phải là tặng không sao? Ngược lại là Phương Quý, vào lúc này chính là vạn sự không để ý tới, chỉ là núp ở trong lầu nhỏ tu hành, cũng không để ý tới những người khác. Trong lúc đó Triệu Thông Nguyên lại phái người đến tìm hắn mấy lần, hắn biết tất nhiên là sự tình đi tới cửa bồi tội người ta, đương nhiên là sẽ không để ý, ngay cả cửa cũng không ra. Triệu Thông Nguyên phái người tới gọi hắn mấy lần, thấy hắn không đến, cũng hiểu tâm tư của hắn, không còn một mực ép buộc hắn. Ngược lại là sau khi âm thầm nghe ngóng một phen, biết được Phương Quý ở trong khoảng thời gian này một mực thành thành thật thật ở trong lầu nhỏ, lão Triệu cũng hơi yên tâm một chút, nói với lão Bộc, còn biết trốn tránh đầu sóng ngọn gió, nói rõ tên tiểu tử này cũng biết sợ. Ngoài trừ Triệu Thông Nguyên, Thanh Vân Giang cũng đưa thiệp mời tới mấy lần, Phương Quý cũng một mực từ chối, không muốn gặp người. Sự tình dạy dỗ thiếu niên Tôn Phủ, Phương Quý tự nhiên là không hối hận, nhưng trong lòng của hắn mình cũng hiểu được chuyện này xác thực đã chọc ra một chút phiền phức, rõ ràng nhất chính là những thiếu niên Tôn Phủ trước đó cứ cách mấy ngày liền tới cửa cầu hắn chỉ điểm, bây giờ cũng đều không có tới, trước kia cũng sẽ thường xuyên có huyết mạch Tôn Phủ mời hắn tham gia yến hội, mà bây giờ, lời mời này cũng lập tức ít đi. Bất quá Phương Quý cũng không quá để ý đối với những việc này, xưa này hắn thích náo nhiệt, lúc này lại muốn thanh tĩnh. Chỉ là khiến cho Phương Quý không nghĩ tới chính là, hắn ở trong khoảng thời gian này không có ra ngoài, Thanh Vân Giang lại vào ngày thứ 6, giống như Triệu Thông Nguyên, chủ động tới cửa, đến liền trực tiếp đẩy cửa lầu nhỏ của Phương Quý, cười nói, Phương Huynh, vì sao ngươi lại một mực tránh ta? Phương Quý đang ngồi xổm trên ghế đọc điển tịch, nghe vậy liền liếc mắt nói, ta tránh ngươi khi nào? Thanh Vân Giang đặt bình rượu trong tay lên trên bàn, cười nói, ta năm lần bảy lượt mời ngươi, ngươi cũng không để ý tới, ta cũng chỉ đành trực tiếp tới tìm ngươi. Phương Huynh, ngươi ra tay rất hung ác, đứa nhỏ thương nhập gia kia, cho đến nay mặt vẫn còn chưa hết sưng đâu. Phương Quý ném quyển điển tịch trong tay lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Giang, nói, ngươi cũng không hài lòng đối với ta. Hắn tự nhiên biết Thanh Vân Giang đang nói đùa, đứa nhỏ thương nhập gia kia mặc dù không có trúc cơ, cũng là mầm tiên cảnh giới dưỡng tức, đã có tu vi trong người, sẽ không có khả năng trải qua 6 ngày thời gian mặt vẫn còn chưa hết sưng. Bất quá nếu Thanh Vân Giang đã chủ động nhắc tới chuyện này, đã nói là hắn cũng đúng là bởi vì việc này mà đến tìm mình, Phương Quý ngược lại là có một chút hiếu kỳ thái độ của hắn đối với chuyện này là gì. Ha ha, Phương Huynh coi thường ta, cũng coi thường Tôn Phủ. Thanh Vân Giang nghe lời nói của Phương Quý, lại cười lắc đầu, nói, ta tuyệt đối không có ý tứ trách tội Phương Huynh, ngược lại còn thưởng thức cách làm của Phương Huynh, chuyện này từ lúc mới nghe được, ta đã hỏi được rõ ràng, là tên tiểu tử thương nhập gia kia không biết nặng nhẹ, hung hổ dọa người tại ngõ hẻm thành Nam, lúc này mới chọc tức Phương Huynh xuất thủ. Vào sau khi biết được chuyện này, ta đã hung hăng dạy dỗ hắn một trận, nếu như Phương Huynh còn chưa hết giận mà nói, ta có thể bắt tên tiểu tử kia tới, tự mình xin lỗi ngươi, ngươi có thể đánh hắn thêm một trận để hả giận. Cái gì? Phương Quý nghe được vô cùng ngạc nhiên, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Giang một chút. Lúc này Triệu Thông Nguyên còn đang muốn chính mình đi đến thương nhật gia nhận lỗi, Thanh Vân Giang lại muốn để tên tiểu tử kia tới nhận lỗi với mình. Thanh Vân Giang nhìn ra nghi hoặc của Phương Quý, cười nói, người khác chỉ nói Phương Huynh đánh huyết mạch Tôn Phủ, lại không tìm hiểu đến cùng Phương Huynh vì sao đánh hắn, mà ta lại biết, chỉ bằng vào tính tình kiêu ngạo của tên tiểu tử thương nhập gia kia, nếu như không có trận giáo huấn này, trong tương lai đụng phải nhân vật lợi hại, nói không chừng là ngay cả mạng cũng không còn, cho nên hắn không dám phàn nàn, ngược lại còn phải cảm kích Phương Huynh mới đúng, những lời này khiến cho Phương Quý cảm thấy khác lạ, hơi có một chút ngạc nhiên nhìn Thanh Vân Giang. Nghĩ thầm chính mình lúc trước đúng là vì giáo huấn đối phương nên mới đánh đối phương, nhưng Thanh Vân Giang giải thích một phen như thế, nghe vẫn rất thoải mái. Thanh Vân Giang cười nói, chẳng lẽ Phương Huynh bởi vì sợ ta hiểu lầm, cho nên mới một mực trốn tránh ta. Trong lòng của Phương Quý hơi có một chút xúc động, bỗng nhiên cười nói, ta cũng không phải bởi vì chuyện này mà tránh ngươi, chỉ là gần đây có một chuyện nghĩ mãi không rõ. Thanh Vân Giang cảm thấy nao nao, ồ, Phương Quý đã làm xong chuẩn bị muốn mở miệng, Thanh Vân Giang lại bỗng nhiên vỗ óc một cái, nói, đã muốn nói chuyện, không thể không có rượu, Phương Huynh hãy đi lấy hai cái chén, ta đã mang trúc nhưỡng tốt nhất tới, sau khi ta và ngươi uống vài chén rượu mới có thể mở rộng cửa lòng. Phương Quý nghe thế cũng cảm thấy phù hợp với ý định của mình, liền sai sử anh đề mang hai cái chén tới. Rất nhanh, Phương Quý cùng với Thanh Vân Giang cũng đã cạn mấy chén rượu. Lúc này Phương Quý mới nhìn Thanh Vân Giang, nói ra những gì mà Triệu Thông Nguyên đã nói với hắn. Thanh Vân lão huynh, mấy ngày trước đây có người nói với ta một số lời, khiến cho ta không quá thống khoái. Hắn nói ta đi đến Tôn Phủ, liền phải dựa hết thảy vào tâm ý của huyết mạch Tôn Phủ các ngươi, nghe lời các ngươi nói, làm sự tình các ngươi ưa thích làm, chỉ có như vậy, ta mới có ngày nổi danh. Cho nên ta liền không hiểu được, chẳng lẽ ta vào Tôn Phủ liền nhất định phải làm nô tài cho các ngươi. Lúc nói đến đây, ánh mắt của hắn đã nhìn chằm chằm vào Thanh Vân Giang với sự nghiêm túc hiếm có. Thanh Vân Giang nghe vậy lại là cảm thấy nao nao, lộ ra sắc mặt hết sức chăm chú, nói, Phương Huynh cảm thấy ta đã từng coi thường ngươi. Phương Quý lắc đầu, nói, cũng bởi vì ngươi không có, cho nên ta mới muốn hỏi ngươi câu này. Vậy thì Phương Huynh đã sai. Thanh Vân Giang nghi mặt nói, những lời mà ngươi vừa mới nói kỳ thật ta cũng đã nghe qua rất nhiều lần, cũng đã thấy quá nhiều tu sĩ Bắc vực làm như vậy, giống như mấy vị tu hành cùng một cốc với chúng ta kia, bọn hắn chính là một mực làm như vậy, nhưng càng như vậy, ta ngược lại là càng không muốn kết bạn với bọn hắn, ngược lại là Phương huynh tới Tôn phủ, khiến cho ta cảm thấy khác biệt, là một bằng hữu có thể kết giao. Phương Quý hơi nhíu lông mày lại, Thanh Vân Giang nói những lời này, còn chưa đủ để trả lời vấn đề của hắn. Chính Thanh Vân Giang cũng biết thế, sau khi cười cười, nói tiếp, những lời nói kia bất quá chỉ là hai chữ nịnh nọt mà thôi, nhưng nói trắng ra là, người không có bản lãnh mới có thể nịnh nọt, Phương huynh thì là người có bản lãnh chân chính, hậu duệ thần tộc chúng ta, từ trước đến nay bội phục cường giả, Phương huynh chính là người đáng giá để cho chúng ta tôn kính, cho nên ngươi mới có thể đạt được sự tôn kính của ta và những hảo hữu kia. Nếu như ngươi cũng là loại người chỉ biết một mực nịnh nọt huyết mạch Tôn phủ, vậy ngươi liền mất đi bản sắc, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thể trở thành bằng hữu. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là sửng sốt một chút, mới cười nói, vẫn là ngươi nói chuyện nghe được. Thanh Vân Giang cười nói, đều là lời từ đáy lòng. Phương Quý nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên nói, bất quá ta vẫn còn có một chút sự tình không rõ, hai ngày trước ta đi đến hẻm phế nhân, gặp được rất nhiều thần vệ giống như ta, bọn hắn trước đó cũng đều rất có bản lãnh, nhưng hôm nay lại chỉ có thể ở nơi đó chịu khổ, nếu bọn hắn đều đã trở thành phế nhân, vậy vì sao Tôn phủ còn muốn mạnh mẽ giữ bọn hắn ở lại nơi này, không thả cho bọn hắn rời đi? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn có, ta gặp được sư tỷ của ta, bản lãnh của nàng còn lớn hơn ta, nhưng dường như cũng không quá thuận lợi, vào thời điểm ta gặp nàng, nàng đã trúng độc ma linh, nhưng Tôn phủ lại ngay cả một viên bạc độc đan cũng không chịu cho nàng, lại là vì sao? Mấy vấn đề này thực sự là đã khiến cho Phương Quý nhớ thương rất lâu. Hắn không phải là một người có thể giữ lời ở trong lòng không nói, lúc này liền trực tiếp dứt khoát hỏi ra. Trước khi đến đây, ta liền biết Phương huynh sẽ hỏi những vấn đề này, cũng đã suy nghĩ kỹ một phen. Thanh Vân Giang hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, sau khi nghe những lời này, thần sắc ngược lại là trở nên nghiêm túc, một lát sau, mới trầm ngâm nói, Phương huynh, ngươi và ta đều là cảnh giới trúc cơ, tu vi còn thấp, ánh mắt cũng không thể thấy quá xa, cho nên có một số vấn đề, còn quá sớm để nói về nó, điều ta có thể nói chính là, ở trong giới tu hành này, tồn tại như vậy, kỳ thật là không chỉ có huyết mạch Tôn phủ cùng với tu sĩ Bắc vực, có chỉ là cường giả cùng với phế vật, Tôn phủ là địa. Phương tôn kính cường giả, cũng nguyện ý cho tất cả mọi người cơ hội tốt, chỉ xem là liệu chính bọn hắn có thể nắm bắt hay không. Những người trong ngõ hẻm thành Nam kia, tình cảnh bây giờ có lẽ không tốt, nhưng bọn hắn ai không phải là xác thực phạm phải sai lầm, mới bị đẩy đến ngõ hẻm thành Nam. Huyết mạch thần tộc phạm sai lầm, cũng đồng dạng không thể chạy thoát, vào một số thời khắc, thậm chí còn phạt nặng hơn. Về phần vị sư tỷ mà ngươi nói kia, Thanh Vân gia nói đến chỗ này, có một chút dừng lại, nói, ta kỳ thật cũng đã nghe ngóng, vị nữ tử này cũng đã từng là thiên kiêu, rất được Tôn phủ coi trọng, chỉ tiếc là nàng làm việc cũng không tận tâm, giống như lần này, nàng kỳ thật không phải là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ của Tôn phủ, mà là vào thời điểm làm được một nửa nhiệm vụ Tôn phủ, lại chuyển hướng, chạy tới Vân Quốc tiêu diệt ma linh ở phụ cận Ma Sơn, lúc này mới trúng độc ma linh, Tôn phủ không có vì vậy mà nghiêm trị nàng, đã là mở một mặt lưới. Về phần bạc độc đan, tự nhiên là không có khả năng cho nàng. Là như vậy sao? Phương Quý nghe những lời này của Thanh Vân Giang, giống như là đều đã giải thích rõ hết thảy, nhưng cảm giác không thoải mái ở trong lòng lại càng nặng hơn, cũng không biết vì sao, hắn vào lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ trước khi chết của lão tông chủ Đông Lai Tông kia. Ta không biết liệu ta có thể giải quyết hoàn toàn những nghi ngờ ở trong lòng của Phương huynh không, nhưng đó là những gì mà ta nghĩ ở trong lòng. Thanh Vân Giang nhìn sắc mặt của Phương Quý, thở dài một hơi, nói một cách chân thành, Phương huynh, Tôn phủ cùng với Bắc vực cũng được, Bắc vực cùng với Đông thổ cũng được, ngay cả khi nói đến dưỡng khí cùng với trúc cơ cùng với kim đan, ở trong này đều có phân biệt rất lớn, trong giới tu hành, cho tới bây giờ cũng không thể tìm được hai chữ công bình chân chính, tu sĩ Bắc vực, có thể là ngu ngốc và bảo thủ, không biết làm thế nào để thích nghi, có thể là nịnh nọt tân bốc, mất đi sự kiêu ngạo, bởi vậy đã bị Tôn phủ chúng ta cái trị trong 1500 năm, chưa hẳn đã không phải là thiên đạo không cho phép, đạo lý ở trong này, chỉ cần suy ngẫm một chút là có thể nhìn thấu. Tu hành, tu chỉ là đại đạo của cá nhân, Phương huynh cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình chứ? Hắn nói đến chỗ này, liền cười nâng chén lên, nói, Phương huynh, chúng ta có thể một mực coi ngươi như là người một nhà. Nói chuyện một phen cùng với Thanh Vân Giang, lúc đầu đã khiến trong lòng của Phương Quý cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng về sau, hắn vẫn cảm thấy không thể tận hứng. Ở trong lần trò chuyện này, Phương Quý ngược lại là phát hiện ra, Thanh Vân Giang quả thực đã coi hắn là một người bạn tốt, hoặc nói là người một nhà. Theo Thanh Vân Giang thấy, hắn nên là thiên tài giống như huyết mạch Tôn phủ, mà không phải là những kẻ ngu si như tu sĩ Bắc vực. Lời này dường như là đang khen chính mình, nhưng vẫn khiến cho người ta không thoải mái. Nếu như nói chính mình bởi vì thông minh và tài tuấn, cho nên là một dạng người như huyết mạch Tôn phủ, vậy sư tỷ thì sao? Lại nói, người Thái Bạch Tông thì sao? Chẳng lẽ mình không giống với bọn họ hay sao? Giống như xác thực là không phải, mình thế nhưng là hậu đại tiên nhân. Bất quá, mình là hậu đại tiên nhân, cho nên không giống tu sĩ Bắc vực,

phát hiện ra vị Quách Thanh tiên tử Thái Bạch Tông kia thường xuyên gặp nhau cùng với người trong hẻm phế nhân, Dương. Như đang thương lượng điều gì? Người trong hẻm phế nhân? Triệu Thông Nguyên lập tức khẽ nhíu mày, chỉ là một đám phế nhân, có thể thương lượng cái gì? Lão quản gia lắc đầu, nói, bọn hắn rất cảnh giác, lão nô cũng không biết, muốn cần đi hỏi thăm một chút hay không? Triệu Thông Nguyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, lá gan của nữ tử họ Quách kia rất lớn, cũng có thiên tư, nhưng tu vi của nàng vẫn rất thấp, không thể lật được bọt nước gì, chuyện này không có quan hệ với chúng ta, cũng đừng liên lụy quá sâu, cứ mặc kệ nàng. Lão quản gia đáp ứng, không còn đề cập tới chuyện này. Kỳ thật vào thời điểm lão quản gia cùng với Triệu Thông Nguyên cảm thấy nghi vấn, Phương Quý cũng cảm thấy, từ sau khi quyết định bế quan, hắn liền rất ít khi đi ra ngoài, không có đi tìm Triệu Thông Nguyên, cũng không có đi tìm Thanh Vân Giang, chỉ bất quá bây giờ tu vi của hắn còn thấp, cũng không cần hơi một tí liền bế tử quan, cho nên trong lúc không tu luyện, cũng từng xuất quan ngắn ngủi, đi đến chỗ ở của Quách Thanh sư tỷ hai chuyến. Trong chuyến thăm đầu tiên, là vì từ sau khi vị sư tỷ này từ biệt hắn tại hẻm phế nhân, cũng không có tới tìm hắn, hắn liền cảm thấy có một chút không yên lòng, thế là đi đến Nam Phương Thần Điện tiến hành nghe ngóng. Kết quả là sau khi hỏi thăm, liền thấy những tu sĩ trong Nam Phương Thần Điện kia đều biểu hiện ra một chút khinh thường đối với vị sư tỷ nhà mình này, bởi vì thế cũng không hề để ý đến Phương Quý, cho nên Phương Quý chỉ để lại một lời nhắn rồi trở về. Nhưng sau khi trở về, sư tỷ vẫn không đến tìm hắn, giống như là tận lực xa lánh hắn vậy, trong lòng Phương Quý không hiểu, nên lại đi thêm một lần, lần này hắn trực tiếp đi đến hẻm phế nhân, cũng đúng là gặp được sư tỷ, nàng vẫn ở trong tiệm ăn nhỏ kia, đang thảo luận điều gì đó với mọi người, nhìn thấy Phương Quý bước vào, liền ngừng lại. Sau đó khách khách khí khí hỏi Phương Quý có phải đã gặp phải phiền toái gì hay không. Phương Quý nhìn thấy cái bộ dáng này, liền biết bọn nàng có việc đang gạt chính mình, muốn hỏi cũng không biết làm như thế nào để hỏi. Không có cách nào, hắn liền nói ra sự tình mà tông chủ Thái Bạch Tông giao cho hắn lúc trước. Sư tỷ, trước khi ta đến đây, tông chủ nói cho ta biết một sự kiện, muốn ta truyền thụ pháp môn quy nguyên bất diệt thức của tông chủ cho ngươi, nhìn thấy ngươi gần đây bận rộn như vậy, không bằng hôm nay liền truyền thụ. Quy nguyên bất diệt thức. Quách Thanh sư tỷ nghe vậy, lộ ra sắc mặt khá là xúc động, tông chủ vẫn còn nghĩ đến ta. Phương Quý nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, mỗi khi hắn nói về sự tình ngươi 10 năm không trở về tiên môn, sắc mặt đều trở nên cực kỳ nặng nề giống như con trai đã chết. Ta trở về câu trả lời thuận miệng nguyền rủa Triệu Thái Hợp này của Phương Quý, cũng làm cho Quách Thanh sư tỷ có một chút xuất thần, nhưng nàng cũng không phải là rất am hiểu biểu đạt, thế là sau khi trầm mặc một hồi, mới lầm bầm nói mấy chữ, sau khi lấy lại bình tĩnh, lại rất kiên định nói ra, đoán chừng sẽ rất nhanh. Đó là việc nên làm. Phương Quý không muốn nói về điều này nữa, chỉ muốn nói về sự tình truyền pháp là đại sự, nhất là bậc bí pháp tiên môn như quy nguyên bất diệt thức, nhưng Quách Thanh ngược lại là rất thống khoái, cũng không cần tìm một địa phương bí ẩn nào, trực tiếp ở ngay trong hẻm phế nhân, tìm một gian phòng an tĩnh, để cho Phương Quý truyền thụ pháp môn quy nguyên bất diệt thức cho nàng, sau đó để cho nàng tự lĩnh ngộ. Tông chủ vẫn xem ta là đệ tử tiên môn, cho nên để cho ngươi truyền cho ta đạo pháp môn này, ta sẽ không cô phụ tiên môn. Sau khi Quách Thanh sư tỷ tiếp nhận pháp môn, tâm tình vẫn có một chút khó mà bình tĩnh. Phương Quý ngoẹo đầu đánh giá nàng một hồi, bỗng nhiên nói, sư tỷ, người rốt cuộc đang giấu giếm ta chuyện gì? Quách Thanh sư tỷ đón ánh mắt của Phương Quý, ngược lại là trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói một câu, sư đệ, ngươi còn nhỏ, lại có tương lai rất tốt, ta cũng không phải là tận lực muốn giấu giếm ngươi cái gì, chỉ biết là mình không thể ích kỷ như thế mà thôi. Nói xong lời này, nàng liền đứng dậy rời đi, sau khi đi được mấy bước, lại quay đầu lại nói, sau này đừng đến hẻm phế nhân nữa, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Con quỷ nhỏ này Phương Quý thấy nàng đi xa, lập tức thở phì phò mắng một câu, nói trở mặt liền trở mặt, giống như là không quen biết vậy, cũng không đưa ra một lời giải thích, hiện tại động một chút lại nói là ta đừng có tới đây, sự tình thiếu ta 800 khối linh thạch tại sao lại không đề cập tới một câu. Cũng là sau lần này, Phương Quý cũng không tiếp tục đến tìm Quách Thanh sư tỷ. Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý Phương lão gia dù sao cũng có cá tính, người không thích chơi với ta, ta cũng không thèm đùa với ngươi. Sau lần bái phỏng Quách Thanh sư tỷ kia, cũng vào sau khi truyền cho nàng quy nguyên bất diệt thức, Phương Quý cũng rất ít đi ra ngoài, chỉ an tâm tu hành, thế là sau 5 tháng thời gian, tiến bộ cũng rất nhanh, hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp, rốt cục cũng đã tiếp cận tiểu thành. Đạo huyền pháp thứ 2 thái ất kim khí của hắn, vào lúc mới đến thiên nam đạo liền đã tu thành được một nửa, về sau lại tốn hơn 1 tháng thời gian, rốt cục cũng tu thành, mà đạo huyền pháp thứ 3 khô mộc huyền sinh quyết, thì là từ sau khi lấy được kiếm gỗ của tổ sư Đông Lai Tông, liền bắt đầu thử lĩnh hội, sau khi trở về tôn phủ được 1 tháng, rốt cục cũng tu tới tiểu thành. Lại đến sau này, hắn mượn nhờ vạn vật mẫu thủy mà tôn phủ ban thưởng, tu luyện thái dịch chân thủy quyết, đồng dạng cũng có tiến bộ rất nhanh, trong vòng 3 tháng, liền đã có biến hóa rất rõ ràng. Loại tốc độ này, người bình thường nghe vào trong tai, quả nhiên là hết sức kinh người. Nhưng đối với Phương Quý mà nói, cũng là hợp tình hợp lý. Người bình thường tu hành, chỗ quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ, ngoài trừ tài nguyên, lĩnh ngộ chính là nguyên nhân lớn nhất hạn chế tốc độ tu hành, có rất nhiều người, ở trên một đạo huyền pháp, thường thường cần tốn hao mấy năm thậm chí là mười mấy năm công phu mới có thể có thành tựu, chính là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ quá chậm, ngay cả nên tu luyện như thế nào cũng đều không rõ ràng, đương nhiên cũng sẽ nửa bước khó đi, không có cách nào tinh tiến. Mà hoành tạo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của Phương Quý, thế nhưng là mượn nhờ ngộ tính của ma thai kỳ cung lĩnh ngộ ra, có cảm ngộ cực sâu. Từ một trình độ nào đó, chuyện này giống như là muốn tìm kiếm một kiện bảo bối ẩn giấu cực sâu, người bình thường đều cần phải điều tra xem kiện bảo bối kia ở nơi nào, sau đó một đường phá quan trảm tướng, lấy bảo bối vào trong tay, mà đối với Phương Quý mà nói, có ma thai kỳ cung giúp hắn lĩnh ngộ, giống như là hắn đã sớm lấy được tàng bảo đồ, rõ lòng bàn tay, tiết kiệm được vô số thời gian dốc lòng điều tra. Mà có những tài nguyên kia thì lại giống như là chìa khóa và thuyền pháp có thể khiến cho hắn nhanh chóng đi tới mục đích, có thể khiến cho hắn thông qua cửa ải một cách thuận lợi mà người khác bỏ ra rất nhiều tinh lực mới có thể thông qua, ở dưới tình huống như vậy, tốc độ muốn chậm cũng đều không chậm nổi. Môn bá huyền pháp này, trước sau có tổng cộng 9 đạo huyền pháp, 5 đạo huyền pháp phía trước, liền phân biệt đối ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bây giờ thượng thanh huyền sơn, thái ất kim khí, khô mộc huyền sinh, thái dịch chân thủy của ngươi đều đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, trong ngũ hành huyền pháp, liền chỉ còn lại một đạo thần đạo huyền quang. Nếu như cũng có thể luyện thành pháp này, liền có thể làm đến ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc, xem như là có thành tựu. Loại cảnh giới nhỏ này, người có thể gọi là cảnh giới tiểu ngũ hành. Trong đại điện, ma thai kỳ cung, nói cho đúng là tiểu ma sư, cũng đang chững chạc đàng hoàng phân tích giúp Phương Quý, nó ngược lại là không có cảm thấy Phương Quý tu luyện quá nhanh, thậm chí còn cảm thấy hắn tu hành hơi chậm, cái cảnh giới tiểu ngũ hành này, không phải là nên sớm đạt tới rồi hay sao? Dù sao, vào lúc Phương Quý tu thành chính đạo huyền pháp, chính là thời điểm thả nó rời đi. Vậy nếu như tu thành cảnh giới tiểu ngũ hành, sẽ có bao nhiêu lợi hại? Phương Quý nghe lời này, không khỏi có một chút chờ mong. Kết quả là tiểu ma sư lại là trực tiếp trợn mắt nhìn hắn, nói, ta làm sao biết được, gần đây ngươi cũng đâu có đánh nhau với ai. Phương Quý lập tức nghẹn họng, trừng nó một cái, nói, vậy ngươi hãy nói cho ta làm như thế nào để tu luyện đạo huyền pháp thứ năm đi. Cũng không phải là do hắn lười biếng, ở trong những đạo huyền pháp mà ma thai kỳ cung thôi diễn ra giúp hắn, vẫn thật sự là đạo thần đạo huyền quang lúc đầu đơn giản nhất này khó tu luyện nhất. Đạo thượng thanh huyền pháp kia, có ma sơn chi huyết tương trợ, có thể tu thành vô cùng đơn giản, mà mấy đạo huyền pháp thái ất kim khí, khô mộc huyền sinh, thái dịch chân thủy, đồng dạng cũng có tài nguyên tương ứng có thể giúp hắn lĩnh ngộ, rất nhanh liền đạt tới tiểu thanh. Duy chỉ có đạo thần đạo huyền quang này, lại cơ hồ là do tiểu ma sư thôi diễn lại hoàn toàn, nó này lấy pháp làm dẫn, dung nhập 17 loại hỏa pháp tiên môn khác, nếu như tu luyện thành công, liền có thể đạt tới hóa thức vi hỏa, có được thần uy vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng chính là bởi vì pháp này đã được thôi diễn lại hoàn toàn, cho nên Phương Quý cũng không biết nên dùng dạng tài nguyên gì mới có thể tăng tốc quá trình tu luyện của mình. Tiểu ma sư trầm ngâm một phen, nói, bốn đạo huyền pháp trước đều có bóng dáng của huyền pháp nguyên bản, cho nên mới có thể tìm được tài nguyên thích hợp, nhưng đạo huyền pháp này không có tiền nhân giúp chúng ta thử nghiệm, chỉ có thể tìm tòi từng chút một, người trước tiên hãy mua nhiều loại tài nguyên thử một chút. Ngươi nhìn đi, lại làm lãng phí tiền. Phương Quý cảm thấy rất là bất mãn, lúc này mới chỉ là đạo huyền pháp thứ năm cũng đã có một chút không chắc chắn, phía sau phải làm sao bây giờ? Còn muốn phía sau? Tiểu ma sư nghe lời này, thế mà hoàn toàn không có ý tứ hổ thẹn, ngược lại còn cười lạnh nói, trước tiên người hãy tu luyện đến cảnh giới tiểu ngũ hành rồi nói sau, về phần bốn đạo huyền pháp phía sau, ngươi tạm thời không cần phải suy tính, đối với ngươi mà nói, còn có một rào cản phải vượt qua rào cản gì? Phương Quý nghe lời này, lập tức ngây ngẩn một chút, có một chút hoài nghi nhìn về hướng tiểu ma sư. Tiểu ma sư thấy cái bộ dáng này của hắn, lập tức nâng cao hai tay, nói, đừng nhìn ta, chuyện này không có liên quan đến ta, đừng có lại lừa ta đạo cơ. Chính là chỗ căn cơ ngươi tu luyện tất cả huyền pháp, đạo cơ càng mạnh, có thể tiếp nhận huyền pháp càng nhiều, uy lực huyền pháp phát huy ra cũng càng mạnh, mà bá huyền pháp người bảo ta thôi diễn thế nhưng là có chính đạo huyền pháp, bây giờ đạo cơ của ngươi trên bản chất là thần đạo trúc cơ, có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu ngũ hành cũng đã đạt đến cực hạn rồi, lại nhiều hơn đạo cơ sẽ không chịu nổi. Nói xong nó lắc đầu, nói, khi đó ngươi không phải là vì truy cầu tiên đạo trúc cơ, đã tự chém một kiếm trên đạo cơ, lưu lại cơ hội luyện hóa tài nguyên tiên đạo để thành tựu tiên đạo trúc cơ hay sao? Hiện tại chính là thời điểm cần làm như vậy. Như vậy là cần phải bổ túc đạo cơ. Phương Quý nghe thế liền vô cùng ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng mình còn có rất nhiều thời gian. Căn cơ của ngươi đã đạt đến cực hạn. Tiểu ma sư nói, môn bá huyền pháp này, mặc dù là công pháp ta thôi diễn ra, nhưng phương hướng đi, vẫn là mượn nhờ cửu linh chính điển của Tần gia, đó cũng không phải là công pháp bình thường, huyền diệu tinh thâm, biến hóa tinh diệu đến cực điểm, có thể xác định, đó vốn là công pháp chỉ có tiên đạo trúc cơ mới có thể tu luyện, mà môn bá huyền pháp này tuy là công pháp thôi diễn lại một lần nữa, nhưng cũng không kém nhiều, cho nên ngươi lúc này cũng chỉ có thể trước tiên tu thành tiểu ngũ hành. Nếu không thể bổ túc đạo cơ, con đường tiếp theo sẽ kết thúc. Đương nhiên, không bổ túc đạo cơ, ngươi sẽ không cách nào bước vào kim đan, con đường lúc đầu cũng gãy mất. Những lời này cũng khiến cho Phương Quý có một chút cảm giác cấp bách. Lúc đầu hắn cho rằng mình đạt đến cảnh giới trúc cơ, liền có rất nhiều thời gian để phung phí, giống như rất nhiều chấp sự tại Thái Bạch Tông, người nào không phải là dừng lại tại cảnh giới trúc cơ mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm, vậy thì mình còn gấp cái gì? Nhưng cũng đến lúc này, hắn mới ý thức được, giữa người và người thật đúng là không giống nhau, chính mình không cẩn thận liền đã tu luyện tới cảnh giới rất lợi hại. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước thành tựu tiểu ngũ hành rồi lại nói. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cũng chỉ có thể lại đi tìm kiếm tài nguyên hệ hỏa tu luyện thần đạo huyền quang. Lúc đầu hắn mặc dù phàn nàn với tiểu ma sư ở ngoài miệng, nhưng trong lòng cũng không có quá coi ra gì, dù sao thì hắn bây giờ thế nhưng là người có một lượng lớn linh thạch, không cần phải câu nệ tài nguyên gì, cứ mua hết là được. Thật sự không nghĩ đến, sau khi hắn chạy mấy chuyến đến Trân Bảo Các trong thần huyền thành, trước sau thử 7-8 loại tài nguyên hệ hỏa, thế mà cũng đều có cảm giác không phù hợp, không có cách nào làm cho thần đạo huyền quang của hắn nhanh chóng tinh tiến. Thiên hạ có vô số tài nguyên, chẳng lẽ liền không có một loại nào phù hợp? Phương Quý cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không tìm được tài nguyên phù hợp, vậy liền chỉ có thể từ không tới có, đau khổ tu luyện, có khả năng cần 10 năm, 20 năm công phu mài dũa. Phương Quý nghĩ đến cái lựa chọn này, trong lòng liền cảm thấy run rẩy một trận, quyết định phải tìm cho được tài nguyên phù hợp. Hỏa tàng thạch, địa diễm tinh, kim ô nham, nam ly châu, huyền hỏa sản thứ này đều không được sao? Sau khi tiểu ma sư Kỳ Cung nghe nói chuyện này, cũng có một chút nghẹn họng nhìn trân trối, không nên chứ, không có đạo lý. Phương Quý cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, càng có một chút đau lòng, nói, thật sự là không được, có phải là phù hợp hay không, ta cũng không phải là không cảm ứng được, mấy loại tài nguyên hệ hỏa thường gặp này, ta đều đã mua một lần, thế nhưng sau khi thử qua, rõ ràng là không phù hợp. Mà làm cho ta đau lòng nhất chính là kim ô nham, món đồ chơi này giống như tử ngọc. Thần kim, hoặc là không mua, hoặc là cũng chỉ có thể mua một khối nặng 3 cân, ta bỏ ra 9.000 linh thạch, kết quả là thử một lần không thích hợp. Ta muốn trả cho Trân Bảo Các cũng đều không cho trả, nói là đã mở ra. Tiểu ma sư lập tức nói không nên lời, vậy về sau ngươi đã xử lý như thế nào? Phương Quý nói, ta chuyển tay bán cho Thanh Vân Giang, thu của hắn 9.500 linh thạch. Tiểu ma sư, không đúng, thực sự không đúng. Tiểu ma sư cẩn thận thôi diễn một phen, nói, đạo thần đạo huyền quang này tuy là một đạo huyền pháp cuối cùng trong cảnh giới tiểu ngũ hành, nhưng lại không phải là một đạo khó khăn nhất, huống hồ là tu luyện pháp này có quan hệ cùng với thần thức của ngươi, ngươi đã sớm luyện thành Quy Nguyên Bất Diệt Thức, nội tình không kém. Theo lý thuyết hẳn là có thể tu hành rất tốt mới đúng, không có đạo lý thay đổi nhiều tài nguyên như vậy, cũng đều không có phù hợp cho ngươi tu hành. Nhìn nó nghiêm túc suy tư, sắc mặt của Phương Quý dần dần thay đổi, nói, thực ra, có phải là do huyền pháp ngươi thôi diễn ra có vấn đề? Tiểu ma sư lập tức giận dữ, vỗ án nói, huyền pháp do ta thôi diễn ra làm sao có thể có vấn đề? Phương Quý bị khí thế của nó chấn trụ, lập tức có một chút hụt hơi, biểu môi hỏi, vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Tiểu ma sư nghiêm túc đánh giá một phen, khí thế cũng dần dần yếu đi. Huyền pháp không có vấn đề, vậy có lẽ là vấn đề cá nhân của ngươi. Phương Quý lập tức giận dữ, lao lên muốn đánh, ngươi mới có vấn đề. Ta chỉ nói giỡn mà thôi, chớ giận. Tiểu ma sư lập tức giật nảy cả mình, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười, trấn an Phương Quý. Kỳ thật nó cũng biết, Phương Quý lúc ở cảnh giới dưỡng tức liền có ám thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng sau khi trúc cơ, ám thương cũng đã được bù đắp, bây giờ vấn đề của huyền pháp, xác thực là không nên xuất hiện ở trên người của hắn, thế là nó liền thương lượng cùng với Phương Quý. Phương Quý tiếp tục đi tìm càng nhiều tài nguyên hệ hỏa, nhìn thử có thích hợp hay không, mà nó cũng sẽ lại nghiêm túc cân nhắc đạo thần đạo huyền quang này để tránh xảy ra vấn đề. Nhất định là không có vấn đề, ta đối với điển tịch thần thức cũng là đọc nhiều nhất, cũng hiểu rõ nhất, người cứ yên tâm đi. Tiểu ma sư vỗ ngực ầm ầm, lộ ra bộ dáng tràn đầy lòng tin. Vậy thì ngươi phải tranh thủ thời gian, biết không? Làm trễ nải ta tu hành thế nhưng là chuyện lớn. Phương Quý nửa tin nửa ngờ, lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời khỏi đại điện. Phương Quý vừa rời đi, tiểu ma sư liền lập tức hoảng hồn, lo lắng nói, hỏng, ta xem nhiều điển tịch tu luyện thần thức như vậy, cũng đều không có nghiên cứu ra tòa đại điện nát này là thứ gì, bây giờ treo ra đại họa, ta làm sao có thể chạy trốn? Vượng Tài, hãy đem thiệp mời gần nhất tới cho ta. Nếu tạm thời không thành tựu được cảnh giới tiểu ngũ hành, Phương Quý cũng chỉ có thể tạm thời ngừng việc tu hành. Bế quan liên tục trong non nửa năm thời gian, chăm chỉ tu luyện, bây giờ bỗng nhiên ngừng lại, hắn cũng có một chút thất vọng. Hắn là một người có tính tình hiếu động, bởi vì biết sự trọng yếu của một thân bản lãnh, cho nên vào thời điểm tu hành vẫn còn nhẫn nại được, bây giờ ngừng lại, liền không còn cách nào lại thành thật thật giấu mình ở trong lầu nhỏ, ngồi trong phòng khách uống chén trà, liền la hét bảo anh để cầm thiệp tới cho mình. Mặc dù tu vi của Phương Quý bây giờ còn thấp, còn không cần hoàn toàn bế tử quan, nhưng theo quy củ ở trong giới tu hành, vào thời điểm người khác bế quan, tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy, cho nên vào sau khi Phương Quý bế quan, nếu như có người tới thăm, vậy đều sẽ đưa thiệp tới trước, chờ người bế quan rảnh rỗi lại đọc. Cho dù là tôn phủ, chỉ cần không phải loại việc cần làm cấp tốc kia, cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy thần vệ đang tiến hành bế quan. Cũng chính là bởi vì vậy, lúc đang tu hành, hơn phân nửa đều sẽ có tiểu đồng hoặc có thể là lão bộc đi theo bên cạnh, thứ nhất là chăm sóc sinh hoạt thường ngày, xử lý việc vặt vãnh, thứ hai cũng là vào thời điểm bế quan,